Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, hướng về Tây Tiến. Khổ Đà đạo nhân tại mặt trời lặn trước giờ xuất hiện. Khom người thân thể có chút chật vật đi tới. Bạch Vũ cũng không có các loại tiêu diệt đánh thức hắn, mà là tại Khổ Đà đạo nhân xuất hiện một khắc này. Bạch Vũ mở to mắt, đứng dậy nghênh tiếp Khổ Đà đạo nhân. Thông Thanh giáo cửu tự bối phận, Lượng Bay hàng thứ tư bối phận, xem như vốn bên trong tinh anh, nhưng từng phạm vào một cái sai lầm ngất trời, cũng là Bạch Vũ chuyến này tìm hắn nguyên nhân. Bởi vậy 10 năm khổ tu, Cô Tịch lão đạo sau khi trở về, đối Khổ Đà đạo nhân nói: "Nhân quả luân hồi, ngươi nên đi chặt đứt tâm ma, lượng chữ lót đệ nhất nhân, nửa bước thần nhân." Khổ Đà đạo nhân vắng vẻ bộ dạng phục tùng. Bạch Vũ nhìn từ trên xuống dưới Khổ Đà đạo nhân liếc một chút về sau. Đám mây tự lạc, Khổ Đà đạo nhân im lặng đi phía trên đám mây. Bạch Vũ cười nhạt bay phía trên đám mây, tiêu diệt vọt phía trên đám mây. Tại lão cùng lớn mạnh hai cái đạo nhân không biết làm sao bây giờ ở giữa. Bạch Vũ đem hai cái đạo nhân cùng nhau quyền phía trên đám mây. Tiêu diệt Liễu Nhiên thôi động đám mây bay lên rời đi. Tiên linh lại vào hồng hoang. Thần tiên chi kiếp, có lẽ lại lên. Cô Tịch lão đạo thở dài một tiếng. Thân thể hóa thành gỗ mục. Đám mây một đường chạy như bay. Hướng về Vọng Nguyệt Thành phương hướng. Chỗ đó có chàng tửu. Bạch Vũ muốn đi uống thống khoái. Đám mây ngừng tại Vọng Nguyệt Thành cả một ngày về sau. Tiếp tục về phía tây mới phi tốc tiến lên. Vọng Nguyệt Thành bên trong, Phân Lôi mắt say lờ đờ mông lung ở giữa, ý thức lại dị thường rõ ràng nhìn thấy một đội kim giáp nhân mã theo sát lấy đám mây phi nước đại. Phía tây, đội nhân mã kia bên trong, chỉ ít có 15 người không kém gì Phân Lôi, càng có 3 cỗ khí thế, để Phân Lôi kinh hãi không thôi. Mấy ngày về sau, đám mây rơi xuống, 3 đạo một nữ một nam 5 người đi bộ đi vào tây vực lớn nhất đô thành. Phong Hống Thần đều không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Bạch Vũ nương tựa theo nhục thân thính lực, liền nghe đến không dưới 10 nơi đang thảo luận Liêu Hy Hầu dẫn 100.000 hắc kỵ sĩ dẫn đồ Tây Tùy Thành. Liêu Hy Hầu, Bạch Vũ trong đầu hiển hiện cái kia biểu hiện được ngông cuồng dễ giận, kỳ thực xấu bụng âm độc béo tốt nam nhân. Cái kia chính là thế lực khắp nơi phóng túng ngòi nổ đi. Bạch Vũ giờ phút này quyết định muốn tự tay phong ấn Liêu Hy Hầu. Bởi vì cái kia 10.000 thước tha hắc kỵ sĩ vừa vặn dùng để thủ hộ mục dân mẹ mộ địa. Phong Hống Thần đều bên trong. Bạch Vũ lần thứ nhất chân chính chính cảm nhận được thần linh cảnh mạnh mẽ và huyền không thể. Nói, Cô Tịch lão đạo chỉ là để Bạch Vũ lướt qua thần linh cảnh giới. Nhưng Phong Hống Thần đều tên kia thần linh, hoàn toàn là tại hướng thế giới tiên thể. 4 người chân nguyên, thần lực, thần hồn đều bị hoàn toàn áp chế. Duy chỉ có Bạch Vũ thần hồn đặc biệt tính lóe lên thần linh cảnh cấm chế pháp tác. Nhưng thần lực và tiên lực cũng không cách nào sử dụng. 5 người biến đến cùng phàm nhân một dạng. Thuê mướn lấy phàm nhân xe ngựa một đường xuyên qua hỗn loạn phố xá sầm uất. Đi vào Bắc Thành khu. Đây là vì người tu hành chuyên môn thiết lập địa phương. Địa biến cảnh phía dưới không được đi vào. Không người nghênh tiếp, 5 người liền giống bị ném vào đến một dạng. Lạ lẫm không biết ở vào Bắc Thành khu cửa. Bạch Vũ nói, đã một mực về phía tây. Vậy liền về phía tây. 5 người quả nhiên gặp phải một chỗ nhàn rỗi đình viện. Rất tự nhiên vào ở. Bạch Vũ ở tại chủ viện. Như thế nào tìm kiếm Phỉ Nhi tỷ tỷ? Tiêu Diệt vội vàng hỏi thăm. Vấn đề này đã nhẫn nhịn nàng rất lâu. Tử có thể trọng sinh. Bạch Vũ có một chút khẩn trương hỏi thăm. Người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long tộc U Ảnh Hải. Vô luận người, thần, Khổ Đà đạo nhân trả lời trước Bạch Vũ. Mới tiếp lấy trả lời Tiêu Diệt nói. Mộ Dung Phỉ Nhi lúc này ngay tại Phong Hống Thần đều bên trong. Quang biểu chỗ chấp trưởng hóa thần trì bên trong. Như thế nào đi U Ảnh Hải? Bạch Vũ vội vàng truy vấn, như thế nào cứu Phỉ Nhi tỷ tỷ? Cơ hồ hai miệng cùng kêu lên, nhưng Tiêu Diệt hỏi được là một vấn đề khác. người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long tộc U Ảnh Hải. Vô luận người, thần, Khổ Đà đạo nhân vẫn như cũ là câu này. Bạch Vũ đã hiểu, tiêu diệt gấp, không được, người trước hết giúp ta cứu ra Phỉ Nhi tỷ tỷ. Tiêu diệt thông mấy ngày nữa ở chung. Đại tiểu thư quái đản tính cách lại lần nữa ngông cuồng. Căm tức nhìn Bạch Vũ trách hỏi, như thế nào cứu nàng? Bạch Vũ cười cười, cũng hỏi, quang biểu cơ hồ chưa từng rời Mở Phong Hống Thần Đều. Nhưng hàng năm bão cát phi luân ngày, nhất định tiến về Lưu Sa vực, chỗ đó đã từng có chỉ đế thính thú. Đáng tiếc chạy, nhưng cuối cùng sẽ còn trở về. Cho nên quang biểu hàng năm bão cát phi luân ngày, tất nhiên sẽ đi. Khổ Đà đạo nhân khom người thân thể tại dứt lời về sau, càng thêm khom người thấp bé. Ngươi chính là cái kia đế thính thú. Bạch Vũ nói toạc ra Khổ Đà đạo nhân thân phận, dẫn tới ba người khác kinh nghi ảo ảo nhìn chằm chằm Khổ Đà đạo nhân. Năm đó ta phạm phải thần quy, một mình nghe lén vô thượng thần tôn mật ngữ, càng là cáo chi thiên hạ, khiến thiên ma châu Tây Bắc chi địa hóa thành vô tận bão cát. Bây giờ ta 10 năm khổ tu, lại 1 năm lui bước 1 năm, ngắn ngủi 10 năm, theo thần quân cảnh rơi thẳng thần thông. Lần này như lại không thể phá cảnh, ta cuối cùng rồi sẽ hóa về nguyên hình, từ đó không được người thân. Khổ Đà đạo nhân ngữ khí bi thiết hối hận, quang biểu từng là cùng ta cùng sinh, trời sinh phong, hỏa thần thông, bản mệnh thần thông càng là 9 đại thần thông một trong ánh sáng. Lại thiếu một tia tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ có thể hóa thành sau thiên linh thú. Bởi vậy oán hận ta, thề nhất định muốn giết chết ta, chiếm lấy trong cơ thể ta cái kia đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long tộc U Ảnh Hải, vô luận nhân thần, đúng không? Bạch Vũ đột nhiên hỏi, nhưng không giống nhau Khổ Đà đạo nhân trả lời. Bạch Vũ thì ngược lại đối tiêu diệt nói ra, ta nhất định liều chết giúp ngươi cứu ra Mộ Dung Phỉ Nhi. Bắc Thành khu có bao nhiêu người tu hành? Chỉ sợ ngoại trừ Phong Hống Thần đều mấy cái đại nhân vật biết ra. Liền đóng giữ Bắc Thành khu Diệp Cô Vân cũng không rõ ràng. Không đến tự thần hồn lẫn nhau mâu thuẫn, lui tới Bắc Thành khu người tu hành đại khái đều có thể đoán được đi ngang qua người tu hành là cảnh giới cỡ nào. Không đến đến Bắc Thành khu 3 ngày, Bạch Vũ thì gặp phải không dưới 30 tên thần nhân cảnh, mà thần linh cảnh trở lên chưa bao giờ thấy qua. Mà ngày thứ 3, Bạch Vũ nhìn thấy đến từ Thiên Võ Đại Lục Đồng Hương, đã từng hướng hắn tuyên thệ hiệu trung kỳ phấn trắng lão nhân, còn có U Minh lão tổ, Vô Cực Ma Thần hai người, nhưng không thấy Ngưu Bình Thiên cùng Thiên Võ Thánh Nhân, cùng Chiến Thần Tam Đại Chí Tôn. Kỳ phấn trắng lão nhân hiển nhiên rất không nguyện ý nhìn thấy Bạch Vũ, một bộ không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Vũ sợ hãi bộ dáng. Ngược lại là U Minh lão tổ cùng Vô Cực Ma Thần cực kỳ sảng khoái đối Bạch Vũ nói ra. Hôm đó tình thế bắt buộc, chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng bây giờ đều vì mình chủ, còn mời Bạch tiên sinh thứ lỗi. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay biểu thị cũng không thèm để ý. Lại ngoài ý muốn biết được Chiến Thần Tam Đại Chí Tôn vậy mà cự tuyệt thiếu niên thần bí lôi kéo. Quật cường nhất định phải nhập Hồng Hoang chi địa, tìm kiếm được Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ hỏi thăm thiếu niên thần bí lai lịch, ba cái ngậm miệng không nói, càng là không nói bọn họ tới đây mục đích. Tách ra có chút cứng nhắc, Bạch Vũ cũng không thèm để ý. Tiếp qua 7 ngày, chính là bão cát phi luân ngày. Chỉ sợ cái này đầy Bắc Thành cường giả, cũng là vì quang biểu mà đến, hoặc là cứu người, hoặc là chiếm lấy vật gì đó. Ngươi không nên tới. Ngày thứ 2, Bạch Vũ gặp được Ngưu Bình Thiên. Ngưu Bình Thiên chỉ vứt xuống một câu nói kia, thì im lặng rời đi. Nguyên lai ngươi biết ta trở về. Bạch Vũ nhìn qua Ngưu Bình Thiên bóng lưng, tự nhủ, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.